Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 371, tạo hóa. Thượng, không may Aokiji thời cơ đến vận chuyển, bởi vì, muốn là Sở Dịch không có đoán sai lời nói, hắn trong nhận thức mặt cái kia cỗ bành trướng khí tức, chính là biển chi đảo dị bảo hiện thế khí tức. Quả nhiên sau đó ngay tại Sở Dịch thu nạp lên trái hi hi năng lực, hờ hững nhìn chằm chằm Aokiji thời điểm, linh hồn câu thông bên trong chính là lại một lần vang lên sang thanh âm. Sở Dịch lão đệ, không cần quản Aokiji, chúng ta đi qua trước xem tình huống một chút. Tốt, nghe thấy sang triệu hoán, Yasop là không chút do dự. Đuổi theo sang cước bộ chính là hướng cái kia cỗ bành trướng khí tức khởi nguyên địa lao vụt mà đi. Mà tại sang, Yasop bóng người vội vàng biến mất lúc, Tiger cũng chỉ là hơi có vẻ tiếc nuối liếc Aokiji liếc một chút. Chính là đi theo sang, Yasop cước bộ đi, chỉ có Sở Dịch, tại gần như ngưng kết bầu không khí phạm vi dưới. Hắn một đôi hiện ra con mắt màu đỏ ngòm, nhìn chằm chằm vào Aokiji nhìn, canh đồng chí tâm lý đều là có mấy phần bối rối. Nhưng cuối cùng Sở Dịch vẫn như cũ là thật sâu thở dài. Chợt liền theo, siêu, một tiếng, biến mất tại Aokiji trước mặt, mắt thấy cường địch rời đi. Aokiji trầm mặc vài giây đồng hồ, tâm tình rất là phức tạp, là may mắn sao? Để tay lên ngực tự hỏi. Aokiji thì rất may mắn dị bảo hiện thế thời gian là tuyệt vời như vậy. Để hắn không cần thiết đứng trước Sở Dịch, sang, Tiger, Yasop dạng này hoa lệ đội hình. Đồng dạng, Aokiji cũng là may mắn Sở Dịch bọn họ đi. Chính mình cuối cùng là có thể sống. Có thể là như vậy may mắn. Coi là thật nên cái kia xuất hiện tại hắn Aokiji trên thân sao? Chẳng lẽ nói đây không phải sỉ nhục sao? Rất hiển nhiên, Aokiji phức tạp tâm tình cũng là nguồn gốc từ tại hắn kiêu ngạo. Cái gì thời điểm hải tặc nguyên tác bên trong hải quân đại tướng, tượng trưng cho hải quân sức chiến đấu cao nhất tồn tại, lại là cần dựa vào lấy người khác hơi thở mà sống đâu? Cho nên dần dần, may mắn thần sắc dần dần biến mất. Aokiji trong nội tâm muốn trở nên mạnh hơn dục vọng càng phát ra mãnh liệt. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta phải bắt được cái kia mạnh lên cơ hội. Đồng dạng tình huống tuyệt đối không thể phát sinh hai lần. Lần tiếp theo gặp phải Tu La, thời điểm liền xem như chiến tử. Ta cũng không muốn kéo dài hơi tàn giống như còn sống. Trong nội tâm điên cuồng gầm thét. Aokiji mặt ngoài y nguyên bình tĩnh, dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt Sở Dịch bọn người khí tức đi xa, chợt chỉ là nắm nắm quyền đầu, liền muốn đạp vào tìm kiếm cơ hội tăng lên con đường. Mặt khác, mặt không biểu tình đi theo sang, Tiger, Yasop ba người đằng sau, không có có thể thuận lợi đem Aokiji đánh giết Sở Dịch một đường lên vô cùng trầm mặc. Mà loại trầm mặc này không thể nghi ngờ là để sang có chút cảm giác khó chịu. Không sai, muốn không phải tư tâm quấy phá lời nói, sang làm sao không muốn giết chết Aokiji, giải quyết hết hải quân một phương đỉnh phong chiến lược. Đáng tiếc mỗi người đều có tư tâm, so với Aokiji chết đi nói, biển chi ở trên đảo dị bảo không thể nghi ngờ là càng trọng yếu hơn. Cho nên coi như biết lúc này Sở Dịch tâm tình rất kém cỏi, sang đều là không có quá nhiều an ủi. Nhưng theo Aokiji trước mặt rời đi về sau, sang lại là có biến hóa. Cái kia biến hóa nguồn gốc từ tại sang khí tức. Theo Aokiji trước mặt sau khi rời đi, muốn đoạt được dị bảo dục vọng, rõ ràng là hóa thành sang nguyên động lực. Cho nên cơ hồ là theo Aokiji trước mặt rời đi thời điểm, bá đạo khí tức bắt đầu từ sang trong thân thể tuôn ra hiện ra. Đồng thời càng là tiếp cận dị bảo hiện thế địa phương, sang khí tức liền càng là bá đạo. Loại này bá đạo, liền sang đồng bạn, gấp đi theo hắn sau lưng Yasop đều hơi có chút không thoải mái. Yasop cái trán hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh, đủ để chứng minh sang thân thể phía trên khí tức đến cùng có nhiều đáng sợ. Chỉ bất quá, sang trên thân bá đạo khí tức, lúc này liền hắn trên thuyền Yasop ẩn ẩn đều bị một số ảnh hưởng. Xem xét lại Sở Dịch, Tiger lại là biểu lộ lạnh nhạt, giống như hoàn toàn không có nhận đến một chút ảnh hưởng đồng dạng. Sở Dịch thì không cần nhiều lời, ly biệt rất lâu, sang mạnh lên, hắn Sở Dịch mạnh lên cước bộ chưa từng chậm qua. Kể từ đó, coi như sang Haosoku Haki, Haki bá vương, tạo nghệ càng phát ra kinh người, có thể là muốn nương tựa theo Haosoku Haki, Haki bá vương, khí tức ảnh hưởng Sở Dịch, vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Đến mức Tiger mà hắn có thể không nhìn sang trên thân càng phát ra cường thế Haosoku Haki. Haki bá vương, hoàn toàn là Sở Dịch có phương pháp giáo dục. Bởi vì cùng Sở Dịch trên thân thỉnh thoảng bạo phát đi ra sát ý tương đối ân. Tiger vẫn là cảm giác Sở Dịch trên thân thỉnh thoảng bạo phát đi ra sát ý càng thêm đáng sợ một số. Sau đó, tại sang dẫn dắt dưới, không bao lâu Sở Dịch một đoàn người chính là đi vào biển chi đảo một ngọn núi trước. Đồng thời dừng lại tiến lên cước bộ. Giờ này khắc này, dù là không dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoặc là còn lại cảm giác thủ pháp tiến hành cảm giác, Sở Dịch bọn người cũng là có thể cảm giác được rõ ràng. Cái kia cỗ bành trướng khí tức ngọn nguồn cũng là tại bên trong ngọn núi này. Mà theo biển chi đảo chấn động, trước mắt cao vút trong mây sơn phong, ngọn núi không ngừng chóc ra, theo tới mà đến biến hóa cũng là dị bảo sinh ra bành trướng khí tức càng ngày càng to lớn. Lần này liền để Sở Dịch bọn người đoán được biển chi đảo dị bảo, rất có thể cũng là giấu ở bên trong ngọn núi này. Nhưng vô luận là Sở Dịch, hoặc là nóng vội sang, đều không có xuất thủ mau chóng giải phóng ra dị bảo tới. Muốn hỏi nguyên nhân, đơn giản cũng là Sở Dịch bọn người so sánh kiêng kỵ dị bảo còn lại tranh đoạt giả. Tiên hạ thủ vi cường, cũng không phải là một cái chính xác lý luận. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, nhiều khi mới là đáng giá chú ý quan trọng. Sở Dịch một trong người đi đường không có người muốn làm đáng thương bọ ngựa. Vừa mới đoạt được dị bảo, liền bị sau lưng hoàng tước chiếm tiện nghi, cho nên tới gần dị bảo xuất thế sơn phong lúc, trong trầm mặc Sở Dịch bọn người lựa chọn chờ đợi thời điểm, rất là nhàm chán, trừ sang chú ý lực đặt ở dị bảo phía trên bên ngoài. Giống như là Sở Dịch, Tiger, Yasop ba người, chú ý đến chung quanh tình huống đồng thời, khó tránh khỏi là có chút phân thần. Mà ở nhàm chán thời khắc bên trong, Tiger chợt phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Sau đó, lặng lẽ tới gần đến Sở Dịch bên cạnh, hướng về phía Sở Dịch đánh một thủ thế. Lĩnh ngộ Tiger ý tứ Sở Dịch chính là tại linh hồn câu thông bên trong che đậy lại sang. Yasop hai người, khóe miệng chậm rãi vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hỏi, Tiger, cho dù có chút nhàm chán cũng không thể tùy ý phân thần. Ngươi phải cẩn thận chúng ta chung quanh ẩn tàng địch nhân đây. Tiểu quỷ, ngươi thế mà giáo huấn đi ta đến. Hung hăng chừng Sở Dịch liếc một chút. Tiger ôm ôm tại linh hồn câu thông bên trong nói. Nhìn xem chính ngươi a, chú ý lực một mực không tập trung. Có phải hay không còn đang suy nghĩ liên quan tới Aokiji sự tình? Thực nha, ngươi muốn nghĩ thoáng mốt chút, Aokiji đã một mực dừng lại tại trên tòa đảo này, cái kia chứng minh hải quân khẳng định là cắt cử cho hắn nhiệm vụ gì. Lại nói, Kizaru ngay tại chúng ta trên tay, ngươi cho rằng Aokiji coi như không có nhiệm vụ, thật có thể tùy tiện rời đi sao? Chuyện cười, Aokiji muốn là ném Kizaru lời nói. Vậy hắn tại hải quân bên trong thật vất vả thành lập uy tín thì không còn sót lại chút gì. cho nên chờ bọn hắn tóc đỏ đoàn hải tặc người giải quyết bên này sự tình về sau. Chúng ta có là thời gian đối với Zhao Aokiji, ngươi bây giờ liền hảo hảo đi. Ân, Tiger, đa tạ ngươi nhắc nhở. Đáng tiếc đạo lý ta đều hiểu, nhưng cứ như vậy buông tha Aokiji lời nói, ta thật không cam lòng. Trong nội tâm yên lặng trả lời chắc chắn Tiger một tiếng. Linh hồn câu thông bên trong sở dịch lại là vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Bởi vì tựa như là sở dịch muốn như thế, hắn thật có chút không cam tâm, cũng là bởi vì trong nội tâm cái kia vệt không cam lòng. Cho nên sở dịch sớm theo sang, Tiger, Yasop ba người tới tòa này dị bảo xuất thế sơn phong trước đó. Sở dịch chính là vụng trộm chế tạo hai cái ảnh phân thân. Đừng cho là chúng ta đi, ngươi thì thật an toàn. Phải chăng có thể theo chúng ta mí mắt dưới chạy đi, Aokiji? Vậy phải xem ngươi tạo hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.